Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3677, Không Giống Nhau. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư cùng Phạt Thiên tại phòng cố vấn trong chờ. Nhưng đợi một hồi lâu, nam nhân tóc bạc đều chưa từng xuất hiện. Ninh Thư sờ Phạt Thiên đầu, nói, chờ một chút. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân tóc bạc như vậy lãnh đạm khách nhân. Đâu, Ninh Thư cảm thấy đại khái là bởi vì Thái Thúc sự tình. Thái Thúc tựa hồ có đại phiền toái. Phạt Thiên không phải rất để ý đợi bao lâu. Dựa vào Ninh Thư, lấy ra một khối, năng lượng thể liếm láp. Ninh Thư sờ lên cằm, nhìn Phạt Thiên, cảm thấy hẳn là mang theo Phạt Thiên, tiến hành thực chiến. Bất quá bây giờ trong tổ chức có vẻ như gió êm sóng lặng. Không có chiến tranh, muốn đánh, Ninh Thư nhịn không được phỉ nhổ con chuột con. Cũng quá không cấm chùy. Con chuột con, chờ thật lâu. Nam nhân tóc bạc cuối cùng từ trong phòng ra tới. Kẹp lấy một quyển sách, ngồi xuống, hỏi, muốn tư vấn cái gì? Ninh Thư hỏi, có thể cho Phạt Thiên sử dụng công đức sao? Nam nhân tóc bạc, tốt nhất đừng, chọn lựa một phương hướng phát, triển, tốc độ, cường độ công kích, vẫn là năng lực chịu đựng. Ninh Thư, cân đối phát triển có thể không? Nam nhân tóc bạc, đương nhiên là có thể. Liền xem ngươi có hay không nhiều. Như vậy bồi dưỡng tài nguyên. Tại tài nguyên tương đối khuyết thiếu thời điểm, lựa chọn một cái phương hướng cường điệu bồi dưỡng. Ninh Thư, đó chính là có thể hắn dụng công đức. Nam nhân tóc bạc, có thể là có thể gia tăng vũ khí độ cứng cỏi. Nói như vậy, có thể sử dụng công đức. Nam nhân tóc bạc nhìn thoáng qua Phạt Thiên. Hắn tại hấp thu năng lượng thể. Loại vật này có thể gia tăng sắc bén độ. Hơn nữa hắn hấp thu qua lệ khí cùng sát khí. Không thích hợp lại hấp thu công đức. Xung đột, Ninh Thư sờ sờ Phạt Thiên đầu. À, rõ ràng. Xem ra công đức loại vật này hay là phải cho khô lâu. Ninh Thư, bao nhiêu tiền? Nam nhân tóc bạc, 60 vạn công đức. Oa, lần này có điểm quý. Vì sao lần này đắt như thế? Trước kia đều là 20 vạn. Nam nhân tóc bạc, ngươi hỏi mấy cái vấn đề. Ninh Thư, Ninh Thư không nói gì hoa 60 vạn. Dù sao 60 vạn nhận được một ít. Tin tức vậy là đủ rồi. Đã công đức cùng Phạt Thiên tương xung, về sau cũng không cần công đức bồi dưỡng Phạt Thiên. Nam nhân tóc bạc nhìn Ninh Thư quét thẻ. Nam nhân tóc bạc mở miệng nói, ngươi không có chuyện làm cái gì muốn chọc giận Thái Thúc? Chơi như vậy có ý tứ? Có cái này không? Làm nhiều một ít chuyện. Ninh Thư, a, không có a, hắn sẽ tức giận nha. Làm sao lại thế? Ta cho là hắn sẽ không giống ta như vậy. Nhỏ, nhà, tử, khí, hại người không lợi mình sự tình cũng có thể làm đến vui sướng như vậy. Ninh Thư, tất nhiên vui vẻ nha. Người nha, kiểu gì cũng sẽ làm chút hại. Người không lợi mình sự tình. Nhưng là ta được đến vui vẻ nha. Thái Thúc chính mình phiền toái chuyện. Thế mà có thể bị nói thành là nàng. Tức giận, lại nghĩ chụp mũ trên đầu nàng. Nàng thật có bản sự này, đã sớm tức chết Thái Thúc, vừa nhìn chính là Thái Thúc chính mình thân thể xảy ra vấn đề, pháp tắc hải cái dạng kia, Thái Thúc có thể tốt mới là lạ, đảm đương không nổi như vậy lớn trách nhiệm. Nam nhân tóc bạc trầm mặc một chút, người vui vẻ liền tốt. Ninh Thư, người nói chính là tiên thi sự tình sao? Ta là dựa theo phương thức của hắn tới. Nam nhân tóc bạc, người cùng người làm sự tình không phải đồng dạng. Ngươi làm chuyện này chính là sai. Hắn làm sự kiện kia chính là đúng. Rõ ràng. Ninh Thư ồ một tiếng. Cùng một sự kiện, Thái Thúc có thể làm tiên thi cái gì? Không quan trọng. Nàng không được. Nàng làm chính là sai. Pháp luật cùng quy củ ước thúc chính là kẻ yếu, mà cường giả chế định quy tắc. Đúng và sai đều là cường giả định đoạt. Ninh Thư cảm thấy chính mình bị nam nhân tóc bạc vặn hỏi. Đại khái là chính mình không có ngay lập tức cứu người. Không có cái nhìn đại cục. Ngược lại, nghĩ theo thái thúc trên người nhận được năng lượng. Đến nỗi thái thúc theo người trên người khác nhận được năng lượng. Kia là chuyện đương nhiên, là vì đại cục, là vì toàn bộ tổ chức, vì pháp tắc hải, vì hàng tỷ nhiệm vụ người. Hắn làm cái gì trên người đều bịt kín một tầng xinh đẹp quang hoàn. Vĩ đại mà, vô tư, mà nàng liền tỏ ra ích kỷ nhiều. Phàm là đều là bởi vì chính mình. Đại đa số, đối một cái cá thể, không biết điều, không biết đại cục, cho dù hiện tại thái thúc muốn giết nàng, nàng đều phải quy củ làm thái thúc. Giết, cười tủm tỉm, trong lòng không có một tia oán trách. Đồng dạng một việc, tùy từng người mà khác nhau. Có câu nói gọi, nghèo thì chỉ lo thân mình, đạt thì kiêm tế thiên hạ. Làm ta, ngay cả chính mình vận mệnh đều không thể chúa tể thời điểm. Ngươi làm ta như, thế nào kiêm tế thiên hạ? Đạo lý ai không hiểu, nhưng lão nương cũng không phải là đầu gỗ khôi lỗi. Không có cảm giác nào, tùy ý bị đối đãi. Thái thúc như vậy bị đối đãi, đều ủy khuất. Nam nhân tóc bạc cũng thay thái, thúc cảm giác ủy khuất, chẳng lẽ người khác lại không thể có điểm cảm giác, làm nam nhân tóc bạc tức giận, đại khái là nàng không có thả lỏng trong lòng, đầu như vậy một chút không có ý nghĩa thành kiến cùng ân oán. Đối thái thúc, động thủ, không cứu được thái thúc, điểm này thành kiến cùng ân oán, thật quá nhỏ bé, Ninh Thư từ tốn nói, đã thái thúc tình trạng thân thể không khỏe. Liền hảo, hảo ở lại đi, không có việc gì đừng đi ra tản bộ. Lần sau nếu như lại rót ở nơi nào, nói không chừng liền bị thứ gì gặm đến. Hài cốt không còn, nàng cùng thái thúc quan hệ. Đại phương hướng chính là có thể hợp tác không? Giữ quy tắc làm, nhưng nếu như chuyện gì xảy ra, liền có thể lập tức trở mặt vô tình. Dây biến, kẻ thù sống còn, nếu như nàng xảy ra chuyện gì. Thái thúc xóa bỏ nàng là không lưu tình chút nào, nhưng thái thúc cắm đến nàng trong tay, nàng đồng dạng là sẽ không lưu tình. Chờ chuyện này đi qua, thái thúc không có chút nào gánh nặng trong lòng, chỉ huy nàng làm việc, điều kiện tiên quyết là nàng còn sống. Ninh Thư hiện tại đối tổ chức này cảm giác sợ hãi đã còn thừa không có mấy. Lầu cao sắp đổ, nhảy ra cái này cực hạn nhìn vấn đề. Trước kia sợ hãi đến nơm nớp lo sợ đồ vật, hiện tại đã bối rối không đến nàng. Chủ yếu là không sợ chết sau. Lực lượng trọn vẹn, phiêu A, bành trướng A, cố gắng cường đại chính là vì có thể có càng nhiều lựa chọn. Không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, không sợ tương lai phát sinh bất cứ chuyện gì. Bởi vì có đầy đủ thực lực đối mặt chuyện sắp xảy ra. Nàng cái kia làm sự tình đều tại làm. Vì pháp tắc hải tìm kiếm năng lượng thể, cái kia làm nhiệm vụ nhậm chức vụ, nên xử lý tinh thần thạch xử lý tinh thần thạch, cái kia siêu tập tài nguyên liền thu thập tài nguyên. Xảy ra chiến tranh, nàng không có thượng, không có bảo hộ qua vị diện, cũng bởi vì đối thái thúc bỗng nhúc nhích tay, chính là không có cái nhìn đại cục, chính là không phóng khoáng. Như vậy quý giá người, thả ra làm gì? Đóng kỹ. Ninh Thư ủy khuất ba ba mà nhìn nam nhân tóc bạc. Ta làm việc các ngươi không? Nhìn thấy, lúc này con mắt ngược lại là thật lợi hại. Nam nhân tóc bạc phất phất tay. Làm Ninh Thư đi, chính mình đứng lên, kẹp lấy, xách, vung lên rèm vào trong phòng. Phạt Thiên có thể cảm giác được hai người nói chuyện không phải vui sướng. Bầu, không khí không tốt. Phạt Thiên đều không tâm tình liếm năng lượng thể. Đối Ninh Thư nói. Ngươi, đừng thương tâm. Ninh Thư à một tiếng. Ta không thương tâm nha. Không có chuyện như thế. Phạt Thiên không tin. Trước đó hai người này còn có chút đối chọi gay gắt. Hắn, có chút hoài nghi nhìn Ninh Thư mặt. Ngươi không có thương tâm. Ngoặc kép, hết chương.